Cô vợ nóng bỏng của anh Thầm. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không yên tâm, cô gọi cho anh nhưng lại truyền đến một giọng nữ ngọt ngào. Xin lỗi quý khách, số điện thoại đang gọi hiện đang tắt máy. Lại còn tắt điện thoại nữa. Thực sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cô ngồi trên giường không nhịn được suy nghĩ lung tung. Hơn nữa không nghĩ đến chuyện tốt đẹp mà lại toàn nghĩ đến chuyện xấu. Hoàn toàn không còn chút buồn ngủ. Cô ngồi dậy, nhìn về phía cửa phòng và chờ đợi. Đợi 2 tiếng đồng hồ. Đã 10 giờ tối, vẫn không thấy anh xuất hiện. Lúc này cô càng thêm hoảng loạn. Đứng ngồi không yên, anh bận bịu quá hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong lúc cứu hộ, nhà bất ngờ bị sập, hoặc va quẹt rồi xảy ra tai nạn xe. Cô cũng không muốn mình suy nghĩ lung tung rồi lại mất kiểm soát. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Điện thoại thì không liên lạc được thì sao có thể không lo được chứ? Cô từ từ bỏ chân xuống giường. Đi dép lê vào một chân rồi nhảy lò cò ra ngoài. Dù đau nhưng vẫn có thể chịu đựng được. May là phòng của Trạch Hy ở phía đối diện. Tuy hơi xa một chút nhưng rất nhanh đã đến nơi. Cô đập cửa 5-6 lần. Cuối cùng nghe thấy tiếng phản hồi bên trong. Cánh cửa mở ra. Hai mắt lim dim. Thẩm Trạch Hy ngơ ngác đứng đối diện. Nhìn thấy đó là cô. Cơn buồn ngủ của Thẩm Trạch Hy liền tan biến. Đầu óc đột nhiên tỉnh táo lại. Cậu ta chỉnh lại quần áo nhăn nheo trên người. Nhưng nghĩ tới gì đó. Cậu ta cúi xuống nhìn chân cô. Diệp Dài Nhi lúc này đang chống hai tay lên cửa. Đứng một chân. Chân bị thương gác lên chân không bị thương. Sắc mặt anh ta bỗng thay đổi. Thẩm Trạch Hy lập tức bế cô lên. Không hài lòng khiển trách. Chân đã bị thương thế này mà còn chạy lung tung làm gì? Trạch Hy, anh trai em đến giờ vẫn chưa về. Điện thoại thì không liên lạc được. Em nói xem có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nghe vậy, động tác của Thẩm Trạch Hy có chút cứng ngắc. Sau đó nở nụ cười cả lơ phất phơ. Chị nghĩ nhiều rồi, anh ấy nhất định sẽ không sao đâu. Nơi này cũng không thể so với thành phố S được. Trận động đất vừa kết thúc nên vẫn còn rất hỗn loạn. Điều quan trọng nhất là điện thoại không thể liên lạc được. Chúng ta đợi xem trước đã. Thẩm Trạch Hy ôm cô trở về phòng của Diệp Giai Nhi. Cô ngồi trên giường. Cậu ta ngồi ở mép giường yên lặng chờ đợi. Lần này đợi thêm 2 tiếng nữa. Diệp Giai Nhi không thể kìm chế được sự nóng nảy cùng lo lắng trong lòng. Ánh mắt thường xuyên quét qua điện thoại và ngoài cửa. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô. Thẩm Trạch Hy khẽ thở dài một tiếng. Đứng dậy nói với cô. Chị đừng nhúc nhích, cứ ngồi đây. Em sẽ ra ngoài tìm anh cả. Tìm thấy rồi thì sẽ gọi cho chị. Diệp Giai Nhi gật đầu đáp. Trạch Hy, chú ý an toàn. Thẩm Trạch Hy làm động tác ok rồi rời đi. Cách chương.